Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Một phương diện khác, ngũ hành môn một chỗ đại điện ở trong. Giờ phút này, trong đại điện có ba vị thanh niên áo trắng nam tử. Khí vũ hiên ngang, ánh mắt chỗ sâu toát ra một tia vô cùng cao ngạo. Phảng phất là cao cao tại thượng quý tộc, ba người này thực lực cũng thật không đơn giản, đã đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh. Trên thân khí thế cũng so tầm thường pháp tướng cảnh đại năng mạnh mẽ mấy lần không thôi. Mà trước mặt bọn hắn có một người, chính là Hạ Bình, người quen cũ Ấn Thế Tinh, ngũ hành môn chân truyền đệ tử. Thánh nhân môn hạ, pháp tướng cảnh đại năng, chỉ là hắn tại ba vị này thanh niên áo trắng nam tử trước mặt lại là vô cùng hèn mọn. Một bộ chó sù bộ dáng, cho nên thái độ như thế hèn mọn, cũng không phải là bởi vì khác nguyên nhân, mà chính là bọn họ đều là đến từ Thái Sơ Thánh Địa quan giám khảo. Phụ trách khảo hạch có thể hay không gia nhập Thái Sơ Thánh Địa nhân viên. Bọn họ tên theo thứ tự là Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận, trong đó một người cầm đầu chính là Phùng Tinh Vũ. Hắn đứng tại chỗ, phảng phất chung quanh có ngôi sao vờn quanh, vạn thiên tinh quang rơi xuống, tựa hồ hóa thành chúng tinh tử, thâm bất khả trắc. Ấn Thế Tinh, thực lực ngươi mặc dù bình thường, nhưng là ở cái này man hoang địa cũng coi là không tệ cao thủ. Lại thêm ngươi biết làm người, lần khảo hạch này liền để ngươi thông qua. Phùng Tinh Vũ mở miệng nói, đi qua vừa rồi một phen nghiêm ngặt trắc thí, hắn đã quyết định nhượng Ấn Thế Tinh thông qua khảo hạch, cho phép tiến vào Thái Sơ trong thánh địa tiến hành tu hành. Cảm ơn Phùng đại nhân. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị thời gian dài như vậy. Thậm chí còn đập cần trượt mã, đưa lên rất nhiều bảo vật quý giá, không phải liền là vì tiến vào Thái Sơ Thánh Địa sao? Hiện tại cũng chỉ có tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, lấy được đến nhân tộc Thánh Địa tài nguyên tu luyện, lời như vậy hắn tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, mới có cơ hội chiến thắng cái kia đáng giận túc địch Hạ Bình. Nhớ tới Hạ Bình hai chữ này, không biết vì cái gì trái tim của hắn liền có chút ẩn ẩn làm đau. Bởi vì lần trước tại thông thiên bí cảnh bị cái này hỗn đản hố một thanh về sau, người người đều cho là hắn trên người có vạn thọ quà. Thậm chí ngay cả môn phái trưởng lão đều để mắt tới trên người hắn bảo vật. Nếu có lời nói, có lẽ hắn còn không biệt khuất. Vấn đề là hắn không có a, bảo vật gì đều không bỏ ra nổi đến. Sau cùng chung quanh sư huynh đệ, còn có trưởng lão đều cho là hắn hẹp hòi, chết cũng không chịu lấy ra, từng cái liền cùng hắn xa lánh, nội tâm có vấn đề, còn ra hiện rất nhiều lời ra tiếng vào, nói hắn không đủ huynh đệ, phát tài ăn một mình, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không thể chung phú quý. Coi như sau hắn tốn sức miệng lưỡi, rốt cục giải khai hiểu lầm. Nhưng là tình cảm song phương căn về không được. Dù sao kinh lịch loại sự tình này, hắn liền xem như ngu xuẩn, cũng không có khả năng cùng những người này tiếp tục làm bằng hữu. Nhất làm cho hắn nổi nóng là hắn thế mà cũng bị Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, thậm chí là ma đạo nhân vật xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho rằng là hại chết bọn họ trong tộc nhân vật trọng yếu hung thủ. Này lũ hỗn đản không làm gì được Hạ Bình, liền đến tìm hắn để gây sự. Hiếp yếu sợ mạnh, đã từng nhiều lần hắn ra ngoài bên ngoài lịch luyện, kém chút liền những ma đạo đó nhân vật nói, bị ám sát thành công. Mấy lần ám sát về sau, hắn cũng không dám lại rời đi môn phái, chỉ có thể trốn ở môn phái chỗ sâu yên lặng tu hành. Nếu không thực lực không đủ, ra ngoài đoán chừng liền bị sát thủ diệt đi, đầu người khó giữ được a. cho nên Thái Sơ Thánh Địa mới là hắn hiện tại duy nhất thời cơ cùng hy vọng. Bất quá ngũ hành môn còn lại sách tên đệ tử không thể thông qua. Thực lực không đủ, gia nhập Thái Sơ Thánh Địa cũng là ném chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt. Phùng Tinh Vũ âm thanh lạnh, lùng nói, lần này ngũ hành môn đề danh nhân tuyển có 5 cái. Nhưng là thông qua chỉ có Ấn Thế Tinh một cái. Đó là đương nhiên, dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là cái gì người đều có thể vào. Ấn Thế Tinh cười lạnh một tiếng, hắn quản những sư huynh đệ kia đi chết. Dù sao hắn có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa liền đầy đủ. Về phần những sư huynh đệ khác có thể không thể đi vào cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Mà lại trước còn đối với hắn bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích, thói đời nóng lạnh a. Hắn xem như nhìn thấu cái này đồ chó hoang xã hội. Tốt, đã khảo hạch kết thúc. Vậy chúng ta liền muốn qua hạ một cái môn phái Càn Khôn phái tiến hành khảo hạch. Không thể chậm trễ, Phùng Tinh Vũ bọn người liền muốn rời đi ngũ hành môn. Càn Khôn phái, chẳng lẽ Hạ Bình tên kia cũng bị đề danh? Nghe được Càn Khôn phái cái tên này, Ấn Thế Tinh có thể đánh cái giật mình. Không khỏi hỏi, không sai, phía trên thật có Hạ Bình cái tên này. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết hắn là bạn tốt nhiều năm? Trương Hạo đáng hiếu kỳ hỏi, nhìn lấy Ấn Thế Tinh. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, liền xem như hóa thành cho ta đều biết hắn a. Ấn Thế Tinh nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không cùng chư vị đại nhân khách sáo. Trên thực tế ta cùng hỗn đản này có huyết hải thâm cừu a. Ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Vị hôn thê cũng là bị hắn cướp đi, thậm chí còn bị hắn làm bụng lớn. Cái gì? Người vị hôn thê bị người đoạt đi, còn tưởng là lấy mặt ngươi làm bụng lớn. Man hoang địa quan hệ phức tạp như vậy. Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Chấn Thuận đều có chút chấn kinh, trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên sát vách lão vương cố sự nghe qua rất nhiều, nhưng lại chưa thấy qua. Hiện tại bọn hắn thế mà thật nhìn thấy một cái đầu có mũ xanh người. Nhìn thấy sống được, Ấn Thế Tinh khóe miệng co quắp rút ra. Đều cái gì cùng cái gì a? Hắn có nói là ngay trước chính mình mặt làm lớn vị hôn thê dạ dày sao? Tiểu tử kia là xấu điểm, nhưng là cũng không có hỏng đến loại trình độ này. Mà lại hắn cũng không có nhu nhược đến loại tình trạng này. Nhìn lấy người khác làm chính mình vị hôn thê, còn thờ ơ, bất quá dạng này hiểu lầm tựa hồ đối với chính mình rất có lợi a. Hắn tằng hắng một cái, nói, đúng a, tiểu tử kia xấu chảy mù, không có vô nhân tính, ta còn không là cái thứ nhất lọt vào hắn độc thủ người. Đông trong vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu người bị hắn độc hại. Thậm chí Tây vũ trụ, Bắc vũ trụ cùng Nam vũ trụ đều có hắn cửu nhân. Làm qua chuyện xấu quả thực là tội lỗi chồng chất. Hư hỏng như vậy người, chẳng lẽ liền không có người đối phó hắn sao? Trương Hạo Đãng rất tức tối. Đối phó, người nào dám đối phó hắn? Hắn nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân Quan Môn đại đệ tử. Hậu trường không biết nhiều cứng rắn. Ấn Thế Tinh thêm mắm thêm muối. Tên kia làm chuyện xấu về sau, còn đối ta gọi dầm dĩ, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, bao nhiêu nữ nhân, sư phụ hắn đều Kabuto được, đều có thể bãi bình. Chúng ta những người bị hại này là giận mà không dám nói gì a. Cho dù là hắn lục ta, ta cũng chỉ có thể là nén giận, khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn lộ ra một bộ bi phẫn bộ dáng. Quá phách lối, đơn giản cũng là không coi ai ra gì. Hoành hành bá đạo a, ta bình sinh nhất là xem thường dạng này công tử bột. Bọn họ cũng là sâu mọt, thí sự không hiểu, liền biết làm chuyện xấu. Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Chấn Thuận ba người nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Bọn họ tuy nhiên đến từ Trung ương vũ trụ, nhưng là ở trung ương trong vũ trụ người cũng phân làm tam lục cửu đẳng. liền xem như một cái gia tộc bên trong, cũng có đích hệ tử tôn cùng con thứ khác biệt, giữa hai bên đãi ngộ quả thực là ngày đêm khác biệt. Phổ thông con thứ đệ tử đãi ngộ đều cùng gia tộc người hầu không sai biệt lắm. Mà bọn họ chính là như vậy con thứ đệ tử, cho nên đối với dạng này ưa thích ức hiếp lương dân công tử bột có loại trời sinh chán ghét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.